Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. 262. Qua lại hạm lại theo không gian thông đạo xuất khẩu phi lúc đi ra. Tất cả mọi người tụ tập đến khống chế thất, đánh giá vừa đến đại lục, chỉ thấy bên ngoài phong tuyết gào thét, thương mang đại tuyết phiêu phiêu sái sái. Căn bản vô pháp biện đứng chung quanh hoàn cảnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đóng băng trụ, không cảm giác sinh linh hơi thở. Tuy rằng tu luyện giả tu luyện đến nhân vương cảnh về sau, không sợ hàn thử, nhưng này lại không phải là tuyệt đối. Ở mỗi ta đặc thù hoàn cảnh chung, vẫn hội nhận đến ảnh hưởng, tỉ như hỏa hạc sơn bên trong hỏa linh lực, còn có hắc xuyên đại lục bên trong lạnh vô cùng nơi. Đối tu luyện giả vẫn có nhất định ảnh hưởng. Lúc này nhìn đến bên ngoài mờ mịt đại tuyết, một đám người phảng phất cảm giác được cái loại này thấm nhập trong khung rét lạnh. Vu tiền bối, nơi này chính là Linh Hoàng Đại Lục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Vu Linh Túc nhìn chằm chằm bên ngoài phong tuyết, không nói gì, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt của hắn so bên ngoài băng tuyết còn muốn rét lạnh. Trong lòng máy động, liền biết khả năng ra chuyện gì. Bằng không Vu Linh Túc phản ứng sẽ không là như thế này. Vì thế sở trước nói, Vu tiền bối, chúng ta muốn hay không trước hạ đi xem. Vu Linh Túc tầm mắt từ bên ngoài đại tuyết chậm rãi chuyển qua sở trước trên người. Khẽ lắc đầu, nói, trước nhường qua lại hạm rời đi nơi đây bãi, nghe xong. Sở trước hướng Bích Tầm Châu ý bảo, không cần Vu Linh Túc nhắc nhở. Qua lại hạm lý mọi người có thể cảm giác được chung quanh phong tuyết ở không gian cái khe tràn ra. Không gian lực tác dụng hạ, giống như băng tuyết lợi khí. Hiển nhiên qua lại hạm lúc đi ra, đều không phải đi là bởi vì mở không gian thông đạo xuất khẩu. Mà là nơi nào đó trên đại lục không gian bạc nhược điểm ni bất quá. Trừ bỏ một ít thực lực cường đại đại lục, rất ít hội bởi vì mở không gian thông đạo. Đã Linh Hoàng Đại Lục là một cái bên cạnh đại lục, chắc hẳn thực lực cùng Thiên Thượng Hải không sai biệt lắm. Không ai vì mở không gian thông đạo cũng là bình thường. Qua lại hạm rất nhanh sẽ rời đi, bất quá một đường chạy đến, đều là nhìn không tới tận cùng băng tuyết. Hơn nữa bọn họ cũng không cảm giác nơi này có cái khác sinh linh. Không nói giống khác đại lục không gian thông đạo người thủ hộ. Ngay cả cái sinh linh cũng nhìn không tới, cơ hồ nhường sở trước bọn họ cho rằng nơi này kỳ thực là Hắc Xuyên Đại Lục. Đương nhiên, nơi này không có ma khí xâm nhập, cùng Hắc Xuyên Đại Lục là không đồng dạng như vậy. Qua lại hạm phi hành ban ngày thời gian, chung quanh vẫn như cũ là nhìn không tới tận cùng phong tuyết. Trong lòng mọi người dần dần cảm giác được có gì đó không đúng. Trừ bỏ một ít dựng dục mỗ ta trí bảo đặc thù đại lục. Bằng không chỉ cần là bình thường đại lục, đều là bốn mùa rõ ràng, cảnh trí không đồng nhất, rất ít sẽ có đơn điệu khí hậu hoặc hoàn cảnh, mà Linh Hoàng Đại Lục, tuy rằng Vu Linh Túc vẫn chưa thế nào đề cập qua nó. Nhưng ở Vu Linh Túc lời nói chung, đây là một tòa bình thường đại lục mới đúng. Quả nhiên, chợt nghe Yêu Mi nói, A Túc, có phải không phải nghĩ sai rồi? Ngươi không phải nói Linh Hoàng Đại Lục khí hậu tốt lắm sao? Vu Linh Túc trầm mặc xem bên ngoài, ở Yêu Mi lo lắng nhìn qua khi, hắn mới vừa rồi nói, ta rời đi thời điểm, Linh Hoàng Đại Lục khí hậu quả thật tốt lắm, bốn mùa rõ ràng, tuy là mùa đông, cũng không phải hẳn là có lớn như vậy phạm vi tuyết. Mọi người quay đầu nhìn hắn. Sở trước cẩn thận hỏi, Vu tiền bối, có phải không phải sau này phát sinh chuyện gì? Bằng không, Vu Linh Túc lưu lạc đến Xích Vân Tinh đại lục này 100 năm. Không sẽ luôn luôn chấp nhất cho trở về. Vu Linh Túc nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Thanh âm cực lãnh, ta dự cảm sẽ xảy ra chuyện. Chính là không nghĩ tới sẽ như vậy. Dứt lời, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Tựa hồ muốn đem trong lòng sở hữu cảm xúc đều áp chế. Yêu Mi lo lắng xem hắn, những người khác lúc này cũng không tốt nói cái gì. Suy bụng ta ra bụng người, nếu bọn họ sinh ra đại lục biến thành như vậy, khẳng định cũng sẽ thập phần khó chịu. Sau một lúc lâu, Vu Linh Túc mở to mắt, lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Hắn quay đầu đối Sở Trước nói. Sở cô nương, đa tạ ngươi đưa ta trở lại. Linh Hoàng Đại Lục xưa đâu bằng nay. Khả năng không có gì hay chiêu đãi các ngươi. Vài vị nếu là có việc, liền trước rời đi bãi, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau. Mỉm cười nói, chúng ta không vội, khó được đi đến một cái đại lục. Trước nhìn xem bãi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dương mắt nhìn bọn họ. Nguyên bản còn chờ đợi đi đến Linh Hoàng Đại Lục tìm kiếm Linh Thảo. Mà lúc này xem bên ngoài tình huống, không nói Linh Thảo, chỉ sợ ngay cả tu luyện giả đều sống không nổi. Trong lòng hắn có chút khổ bức, của hắn Linh Thảo, toàn không có. Hỏa Lân một mặt nhiệt tình nói, gặp lại tức là hữu duyên, đều đến nơi đây. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút ra sao cố đêm này đại lục biến thành như thế. Vu đạo hữu sẽ không là muốn đuổi ta nhóm bãi. Vu Linh Túc khóe môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng nói, Hỏa đạo hữu hiểu lầm, thấy bọn họ không hề rời đi ý tứ. Vu Linh Túc tự nhiên cũng sẽ không thể đuổi nhân, liền tùy theo bọn họ, qua lại hạm lại ở trong gió tuyết phi hành một đoạn đường sau. Vu Linh Túc mở miệng nói, Sở cô nương, ở trong này đem ta buông đi bãi. Ta muốn đến phụ cận tra xét tình hình bên dưới huống, ta cùng ngươi cùng nhau, Yêu Mi dắt tay áo. Của hắn, quyết định cùng hắn đồng tiến đồng ra. Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái. Không nói cái gì, Sở Trước nhìn bên ngoài phong tuyết. Nói, chúng ta cũng đi xem bãi, loại này dị thường khí hậu cùng hoàn cảnh. Sở Trước cũng thập phần tò mò. Đến cùng là cái gì nguyên nhân có thể thay đổi một cái đại lục khí hậu? Chờ qua lại hạm cửa mở ra, liền muốn đi xuống khi, đột nhiên gặp Vu Linh Túc theo chữ nạp giới lý xuất ra nhất kiện cùng loại áo choàng. Đem chi phi ở Yêu Mi trên người, Yêu Mi trên mặt lộ ra sáng ngời tươi cười, đem kia kiện kiểu nam áo choàng khỏa nhanh, đi theo hắn đi ra ngoài. Hỏa Lân thấy đến một màn như vậy, đột nhiên quay đầu nhắm ngay bị cùng đi theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi như vậy nhược, không cần thiết nhiều mặc điểm sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cái trán gân xanh bạo khởi, cả giận nói, ta đã là nhân vương cảnh, điểm ấy rét lạnh không tính cái gì. Còn có, trên người ta quần áo nhưng là Tầm Châu ca ở Hắc Xuyên Đại Lục làm. Có giữ ấm tác dụng. Hắc Xuyên Đại Lục hoàn cảnh so Linh Hoàng Đại Lục còn muốn ác liệt. Loại địa phương đó ta đều đi, nơi này thế nào đi không được. Sở tỷ, ngươi nói đúng không là? Sở Trước ân một tiếng, đem A Chiếu Sủy tiến trong lòng, để tránh phong tuyết thổi đến nó. Vừa nói, Hỏa Lân ngươi không cần lo lắng, A Kỳ rất lợi hại. Còn có, A Kỳ... Hỏa Lân cũng là quan tâm ngươi, nghe được nàng này hai bên ba phải lời nói. Bích Tầm Châu lại muốn che chán, bất quá Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhưng là thập phần vừa lòng. Cảm thấy Sở Trước lời nói phi thường xuôi tai, còn có, bên ngoài lạnh như vậy, Hỏa Lân tỷ ngươi là hỏa thuộc tính, vẫn là đừng đi ra ngoài, nếu chịu không nổi hóa thành nguyên hình sẽ không tốt lắm đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng khiếm nói. Hỏa Lân cười híp mắt nói, yên tâm, điểm ấy với ta mà nói không tính cái gì, tốt xấu ta cũng vậy ở nham thạch nóng chảy chung lớn lên. Hỏa Lân xà, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bài bất quá. Nàng, đành phải câm miệng, theo qua lại hạm nhảy xuống, phong tuyết đập vào mặt mà đến, phong hiệp bọc băng bột phấn đập vào mặt mà đến, lạnh lùng phát ở trên da, thập phần không thoải mái. Mọi người theo bản năng muốn thả ra linh lực cháo, nào biết linh lực cháo chính là sáng hạ, đùng một tiếng liền phá, một đám người lại bị lạnh lùng băng tuyết vô tình chụp ở trên mặt. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, tại sao có thể như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức, Sở Trước lại thử đem dị thủy phúc đến trên người, phát hiện dị thủy cũng không có khác thường. Ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai, tiểu rùa cũng đi theo đem dị thủy bao trùm đi lên. Nháy mắt toàn bộ quy đều manh manh đát, không cần bị vô tình băng tuyết chụp mặt. Xoát một tiếng, Vu Linh Túc đem một phen ô mở ra, chống đỡ phóng tới Yêu Mi đỉnh đầu. Vì nàng ngăn trở phong tuyết, Hắn nhìn qua, ánh mắt hơi hơi thiểm hạ, nói, chư vị, linh lực khả năng đối phong tuyết không có ngăn cản tác dụng. Vẫn là chớ để lại dùng, vì sao? Hỏa Lân hỏi, những người khác xem hắn. Vu Linh Túc dùng cặp kia im lặng con ngươi đen xem bọn họ. Đông tử chỗ sâu ánh sáng một điểm mất đi. Biến thành một đôi không có sáng bóng tối đen hai mắt. Yêu mi bạn ở bên người hắn. Gắt gao y hắn, khẩn trương xem sở trước bọn họ. Hơi hơi há mồm muốn nói cái gì. Phảng phất lại không biết từ chỗ nào nói lên. Cuối cùng chính là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Vu Linh Túc sở trước đám người xem thật rõ ràng. Phong tuyết theo bọn họ trước mặt thổi qua. Vẫn chưa che khuất kia ánh mắt. Vu Linh Túc như vậy. Chẳng lẽ muốn dùng thiên phú thần thông? Đại lục này bên trong, có một loại linh niệm. Nó dung nhập ở sở hữu cảnh vật chung. Nhất cảnh một vật, đều là linh niệm mà ni. Vu Linh Túc nhẹ giọng nói. Hắn nguyên bản lạnh lùng thanh âm trở nên thanh linh đứng lên. Nghe nói như thế, sở trước đám người nháy mắt đã nghĩ khởi Vu Linh tộc thiên phú thần thông. Lấy linh vì niệm mà ni tuy rằng bọn họ đối này khái niệm cũng không thâm. Nhưng đại để cũng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Vì thế sở trước tế ra của nàng toái tinh ô bá kéo một tiếng mở ra, đem Bích Tầm Châu, Hỏa Lân bọn người bao phủ ở ô chung, vì bọn họ ngăn trở trên bầu trời hạ băng tuyết. Vu Linh Túc xem bọn hắn liếc mắt một cái, đem ô giao cho Yêu Mi, xoay người nhập vào băng tuyết bên trong, Yêu Mi miễn cưỡng khen theo sau. Cặp kia bông tuyết dừng ở của hắn trên người, muốn vì hắn che đi, nhưng bị hắn cự tuyệt, đành phải miễn cưỡng khen yên lặng theo hắn. So với Vu Linh Túc cùng Yêu Mi một trước một sau yên tĩnh đè nén. Phía sau bị toái tinh ô cháo một đám người cùng yêu thập phần náo nhiệt. Nơi này phong tuyết thật lớn, khí hậu cũng thập phần rét lạnh, các ngươi nói nơi này sẽ có băng tinh sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Bích Tầm Châu khẳng định nói, không có Tầm Châu ca, vì sao, nó còn chưa đủ lãnh, nghe xong, Hỏa Lân nhẹ nhàng mà nhẹ một hơi, nàng chán ghét nhất lạnh vô cùng nơi, này đại lục tuy rằng phong tuyết không ngừng, nhưng cũng không có lãnh đến làm cho nàng hóa thành nguyên hình ngủ đông xúc động. Không có băng tinh, Na Hội có băng thuộc tính linh thảo sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi lại. Khả năng không có, sở trước vuốt cằm nói. Sở tỷ, vì sao? Sở trước xem liếc mắt một cái phía trước Vu Linh Túc cùng Yêu Mi. Nói, lúc trước Vu tiền bối không phải đã nói rồi sao? Trước kia Linh Hoàng Đại Lục đều không phải là như vậy. Mà là bốn mùa rõ ràng, tuy là mùa đông, cũng sẽ không có lớn như vậy tuyết. Vu tiền bối rời đi đến nay, mới quá 100 năm, 100 năm thời gian. Không đủ để nhường một cái đại lục thay đổi nó thuộc tính, cho nên. Này đại lục băng linh lực cũng không nhiều. Cho dù có băng thuộc tính linh thảo, cũng chỉ có thể là phổ thông linh thảo. Vô pháp dựng dục ra cao phẩm giai băng thuộc tính linh thảo. Sở trước cảm thụ hạ trong không khí linh lực, tuy rằng khí hậu rét lạnh, lại không cảm giác băng linh lực. Bởi vậy có thể thấy được, này thương mang đại tuyết. Đều không phải là bởi vì băng linh lực sở tạo thành. Đang nghĩ tới, đột nhiên cảm giác được có cái gì vậy hướng nơi này đến. Dẫn đầu phía trước Vu Linh Túc vẫy tay gian, rất nhanh sẽ đem xông lại gì đó giải quyết, gặp có náo nhiệt hãy nhìn. Sở trước mấy người chạy nhanh chạy tới, chờ bọn hắn đến khi, chỉ thấy đến ngã vào Vu Linh Túc trước mặt kia quái vật lớn. Cả người đều là tuyết trắng. Phảng phất nhất đống tuyết trắng, nhìn không ra là cái gì, đây là cái gì, Hỏa Lân tiến lên, hướng kia té trên mặt đất gì đó chạc chạc, Vu Linh Túc xuất ra một phen linh kiếm, đem té trên mặt đất tuyết tảng một phân thành hai, tuyết tảng bị một phân thành hai sau, nó vẫn là nhất đống tuyết, nhìn xem ở đây nhân hai mặt nhìn nhau, đang nghĩ tới, đột nhiên trong gió tuyết lại có cái gì vậy tiếp cận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua gào thét phong tuyết, chỉ thấy vô số tuyết tảng quái vật hướng bọn họ tụ lại mà đến. Này đó tuyết tảng như là nào đó từ băng tuyết tạo thành quái thú. Chúng nó thân hình từ băng tuyết tạo thành, cao thấp mập ốm không đồng nhất, thoạt nhìn thật sự giống như là bị người tùy ý tạo thành một khối tuyết. Sau đó liền quăng xuất ra chiến đấu, tuy rằng không biết này đó là cái gì quái vật, bất quá ở đây mọi người là thân kinh bách chiến tu luyện giả. Luyện đan sư ngoại trừ, ở chúng nó lôi cuốn phong tuyết công đi lại khi, ào ào tế ra vũ khí nghênh chiến, phong ở gào thét, bông tuyết phân dương, rất nhanh trên đất liền nằm vật xuống nhất tuyết tảng, sở trước dùng toái tinh ô đem trước mặt một cái tuyết tảng sao khai. Sao lạc nhất tuyết hậu, rốt cục nhìn đến một khối mỗ chỉ đại tuyết sắc tảng đá. Theo chiến đấu bắt đầu liền trốn sau lưng hỏa lân mặc sĩ thiên kỳ thăm dò nhìn qua. Gặp không có nguy hiểm, lập tức tăng đi lại, một bên tò mò hỏi, sở tỷ, đây là cái gì này nọ, không biết, sở trước nói được thập phần rõ ràng, những người khác cũng ào ào đem trên đất tuyết tảng khua vỡ. Ở tuyết bọt chung tìm ra lớn nhỏ không đồng nhất tuyết sắc thạch tử. Bích Tầm Châu đem chi đặt trong lòng bàn tay, xem xét qua đi, nói. Xem ra này đó tuyết quái chính là từ này thạch tử hình thành, chẳng trách không cảm giác này đó. Tuyết quái trên người sinh mệnh hơi thở, vốn là không là một loại bình thường sinh mệnh thể, tự nhiên là không có hơi thở. Mặc dù không biết này tảng đá là cái gì vậy, bất quá vẫn là đem nó thu hồi đến, tiếp tục đi trước, tiếp được trên đường tới. Bọn họ gặp được rất nhiều loại này tuyết quái, có lớn có nhỏ. Chống đỡ chúng nó thân thể tuyết sắc tảng đá, cũng là có lớn có nhỏ, đại có thể hình thành tuyết quái thể tích lớn hơn nữa. Tiểu nhân hội tương đối tiểu, cho đến khi sắc trời đêm hắc khi, mọi người tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nơi đó có cái tuyết động, đi vào trong đó nghỉ ngơi đi, Hỏa Lân chỉ vào cách đó không xa tuyết động nói. Mọi người đi qua, vừa mới tiến đi khi... Đột nhiên Bích Tầm Châu rút lui xuất ra, băng ti hưu hưu bay ra, một tay lấy mọi người quấn quýt lấy tha xuất ra, đồng thời cũng chống đỡ trụ sắp sập cái động khẩu, chờ mọi người lui cách, lại nhìn lại, giờ khóc giờ cười phát hiện, này nơi nào là cái gì có thể nghỉ ngơi tuyết động. Rõ ràng chính là tuyết quái nằm trên mặt đất khi, thân thể cùng mặt đất hình thành một chỗ không gian, này con tuyết quái có mấy chục trượng cao. Nó vốn là nằm trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là phập phồng tiểu tuyết sơn, hiện thời đứng lên, nghiễm nhiên chính là cái kình thiên người khổng lồ. Theo này kình thiên người khổng lồ đứng lên, không gian biến hình, cũng không giống như là muốn sập giống nhau thôi. Đoàn người ào ào lui về sau, để tránh này kình thiên người khổng lồ nâng lên chân, có thể đưa bọn họ dẫm nát địa hạ. May mắn, này tuyết người khổng lồ không có công kích bọn họ ý tứ. Nó đứng lên sau, đầu tiên là cúi đầu, xem bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó ngồi xổm xuống thân, một cái vĩ đại tuyết bàn tay cúi phóng tới trên đất. Một đám người hai mặt nhìn nhau, thật lớn a, lớn như vậy, thân thể hắn lý kia tảng đá nhất định cũng rất lớn đi, khẳng định kia nó là có ý tứ gì. Chẳng lẽ tưởng làm chúng ta đi lên, có phải hay không chờ chúng ta đi lên sau, hãy thu khởi thủ đem chúng ta bóp chết, khả năng hội đi, sở trước cùng Bích Tầm Châu nghe Hỏa Lân cùng mặc sĩ thiên kỳ này hai cái kẻ. Giờ hơi thanh âm, có chút giờ khóc giờ cười, lại nhìn yêu mi, nhân ra lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Vu Linh Túc. Một bộ tùy thời chuẩn bị kéo hắn bỏ chạy bộ dáng. Nơi nào còn có nhàn tâm ở trong này đoán đến đoán đi. Cuối cùng, Vu Linh Túc nhảy dựng lên, nhảy đến kia tuyết người khổng lồ trên tay. Hắn đứng định sau, xoay người hướng sở trước đám người nói. Các ngươi cũng đi lên bãi, yêu mi cái thứ nhất nhảy lên đi. Đi đến bên người hắn, sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người hỗ thị liếc mắt một cái. Đã Vu Linh Túc không sợ. Thuyết minh thứ này hẳn là không có ác ý, vì thế cũng ảo ảo nhảy đến kia chỉ bàn tay khổng lồ thượng. Chờ bọn hắn tất cả đều đi lên sau, bàn tay khổng lồ chủ nhân lại đứng lên, bàn tay hướng về phía trước, liền như vậy nâng bàn tay bên trong tu luyện giả ở mờ mịt bát ngát trong gió tuyết đi trước. Hết chương.